cậu mới không cần để không biết mình lại phải chạy thật xa để đặc biệt đi mua sách của hắn đâu. Cách chương.